Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4300, cái kia đáng giết ngàn đao ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bình còn tại bởi vì khúc đàn nhi hiểu lầm mà tức hồn hền. Hỏa khí còn không có phát đủ. Bất ngờ bầu không khí biến đổi. Nàng đột nhiên giật mình. Kéo cổ họng ra. Bén nhọn chất vấn lấy. Các ngươi nhìn ta làm gì? Các ngươi muốn bỏ lại ta có phải hay không? Đừng nhìn Lục Bình tuổi còn nhỏ. Nàng chống nạnh. Đứng tại Tần Lĩnh bọn người trung gian. Một bộ đàn bà đanh đá phong phạm. Nói cho các ngươi. Không có cửa đâu. Nàng sâu thở sâu hút một hơi. Trên mặt có kiếp sau trọng sinh kinh sợ. Cũng có. Các ngươi bọn này không có lương tâm. Ta đưa các ngươi bảo bối. Muốn các ngươi chơi với ta mà. Các ngươi thu bảo bối. Không rên một tiếng liền bỏ lại ta. Nếu không phải các ngươi. Ta làm sao lại bị trông chừng cái kia hỗn đản cho cột lên xe. Nếu không phải cột lên xe. Lại làm sao lại bị lão già kia cho bắt được. Nhà đầu này. Thật đúng là coi mình là Lục Tông tiểu thư. Không ai dám đắc tội. Có phải hay không? Cũng không muốn muốn. Gặp rủi ro Phượng Hoàng không bằng gà. Mới vừa rồi là người nào từ người què trên tay đưa hắn cứu đi ra. Đám người nhao nhao ném đi khinh bỉ thoáng nhìn. Sau đó, quay đầu, từng người trở lại nguyên lai trên chỗ ngồi. Cầm còn thừa thịt chim có tư có vị mà gặm. Lục Bình gặp không ai để ý đến nàng. Càng là tức giận, có thể nhìn xem bọn hắn ăn đến lẳng lặng có vị. Trong không khí hiện ra thịt chim mùi thơm. Cực kỳ mê người. Nàng đã đói 2-3 ngày. Bụng không hăng hái ục ục kêu lên. Nàng sợ hắn người chế nhạo. Trước tiên ôm chặt bụng. Căm thù mà nhìn quanh bốn phía. Mới phát hiện. Không ai chú ý nàng. Nàng cổ họng nước bọt. Uy, các ngươi muốn ăn cái gì? Ta cũng muốn ăn. Không đợi đáp ứng. Liền nhắm chuẩn đống lửa còn thừa một đầu nướng chim. Xông đi qua. Đang muốn đưa tay. Bên cạnh một đạo bạch khí xạ qua. Gà nướng lăng không bay lên. Sát qua Lục Bình bên người. Sau cùng, vững vững vàng vàng rơi vào khúc đàn nhi trong tay. Khúc đàn nhi thờ ơ mà hỏi thăm. Còn có một đầu, các ngươi ăn no sao? Không nói tên nào đó tay nghề cao siêu. Không phải muốn ăn liền có thể ăn vào. Chỉ bằng nào đó nữ cha hỏi lúc. Lời nói bên trong ý cảnh cáo. Vừa rồi có phần chế giễu nàng mấy cái gia hỏa nào dám khinh tâm. Chủ mẫu, ta ăn, đại nhân, ta cũng muốn ăn, nha đầu, cái này cái gì chim, tiểu gia ta làm sao ăn đều ăn không ngán, cho ta cái chim chân, nương, thế là, lấy Tần Lĩnh cầm đầu, đám người nhảy lên, trong nháy mắt, nướng chim bị chia 5 x 7, khúc đàn nhi thỏa mãn vỗ vỗ bàn tay, cách đó không xa, Mặc Liên Thành kêu to một tiếng. Đàn nhi, qua đây. Khúc đàn nhi đáp một tiếng. Đi đi qua. Mặc Liên Thành bắt lấy nàng tay nhỏ. Tay dầu, ta lau cho ngươi xoa. Ha ha, tốt. Hai vợ chồng tiếp tục ân ái đi. Trừ Lam Linh cùng thiếu niên tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem. Những người khác nhìn quen không trách. Trên đất trống, tú ân ái. Tú ân ái, ăn thịt ăn thịt. Không ai quản Lục Bình. Lục Bình xẹp miệng. Các ngươi khi dễ người. Ăn uống no đủ về sau. Đám người nghỉ ngơi một hồi. Liền đến đi ngủ thời gian. Nhìn xem mọi người ở trên mặt đất mà ngủ. Lục Bình vừa sợ vừa tức. Uy, các ngươi cứ như vậy ngủ sao? Có biết hay không nơi này nhiều nguy hiểm. Các ngươi đều không muốn sống có phải hay không? Mất trật tự ánh mắt đảo qua uể oải nhắm mắt lại đám người. Nàng gấp đến độ dậm chân. Chạy đến chính tại cẩn thận chiếu cố thiếu niên nghỉ ngơi Lam Linh bên người. Đang muốn đá không có chút nào phòng bị Lam Linh một cước. Một đạo lực lượng đánh rớt nàng mắt cá chân nơi. Nàng kêu đau một tiếng. Ôm mắt cá chân ngồi xuống. Ôi, Lam Linh ghé mắt. Đánh giá Lục Bình ánh mắt. Tràn ngập kỳ quái. Đối diện, lười biếng nửa nằm ở Mặc Liên Thành trong ngực Khúc Đàn Nhi, giọng nói lãnh đạm. Không muốn ngủ, liền yên tĩnh rời đi. Nếu như có lần tiếp theo, đừng trách ta không khách khí. Cách chương.